nhất định sẽ kinh hô, đây không phải chính mình mong nhớ ngày đêm Lam Qua sao? Chính là Lam Qua. Nàng tại Thiên Phù Sơn đã lịch luyện mấy tháng, hiệu quả cũng không tệ lắm. Vài ngày trước, nàng đột phá, từ phá tự hàng cổ cảnh 4 tầng nhảy lên trở thành phá tự hàng cổ cảnh 5 tầng. Nàng đây là chuẩn bị trở về Yên Hư Cung, mới vừa vặn trải qua đạo này thác nước. Như là đã xác định bên trong có càn khôn, Lam Qua cũng không lại do dự, mà là thân hình lóe lên, hướng thẳng đến thác nước bên trong đi. Tiểu tử, có người đến. Cùng một thời gian, Lão Long nhắc nhở Tô Trần. Tô Trần khẽ nhíu mày, chưa hề nói cái gì, mà là tiện tay một cái chướng nhãn trận pháp, đem cái kia bởi vì luyện tập Vu Sơn mà mang tới cực kỳ tĩnh mịch cái hố che lại, đón lấy, hắn quay đầu, nhìn về hướng thác nước. Sau một khắc, một nữ tử xuất hiện tại Tô Trần trước mắt. Tô Trần ánh mắt chỗ sâu nhiều một vòng kinh diễm chi sắc, tốt một cái quốc sắc thiên hương nữ tử, rất đẹp. Đương nhiên, Tô Trần cũng chỉ là đơn thuần có chút thưởng thức mà thôi. Ngoại trừ kinh diễm nữ tử dung nhan, chính là chấn kinh tại nữ tử thực lực, phá tự hàng cổ cảnh 5 tầng. Mặc dù so với cái khác tới nói, tính không được cái gì, nhưng nếu như so sánh cái khác chiến cổ thiên thế hệ tuổi trẻ, đây quả thực là vô địch tồn tại a. Nữ tử niên kỷ cũng phi thường nhỏ, chỉ có chừng 300 tuổi, đơn giản tiểu nhân quá phận. So với nữ tử trước mắt, Tô Trần cảm thấy, trước kia chính mình gặp phải cái gì từ kiêu, phùng liễu đám người, đơn giản chính là chó phân cũng không bằng a. Tô Trần nhìn chằm chằm Lam Qua thời điểm, Lam Qua cũng nhìn về hướng Tô Trần. Vĩnh sinh chúa tể cảnh 8 tầng, cũng không mạnh không yếu thực lực, dù sao Tô Trần tuổi không lớn lắm. Không nghĩ tới cái này thác nước bên trong, thật là bên trong có càn khôn, một nơi... tuyệt vời bảo địa. Đón lấy, Lam Qua tùy ý hướng phía chung quanh nhìn lướt qua, sau đó, đôi mắt đẹp sáng lên, hẳn là thần thái sáng láng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1262, cẩn thận nàng nhìn thấy cái gì? Xích âm hoa, trọn vẹn hơn 10 gốc. Xích âm hoa, một loại thuộc tính khuynh hướng âm tính dược thảo, phi thường quý giá. Đương nhiên, nếu như chỉ là quý giá, đối với Lam Qua tới nói, ngược lại cũng không tính cái gì. Dù sao, thân phận của nàng là Yên Hư Cung tông chủ con gái. Mấu chốt là, xích âm hoa cực kỳ hiếm thấy, mà Lam Qua phi thường cần. Lam Qua tu luyện một bộ Thái Âm Huyền Kinh, một bộ siêu đỉnh cấp kinh khủng công pháp. Tu luyện bộ công pháp kia cần đầy đủ âm thuộc tính đan dược phối hợp. Trong đó, một loại tên là hàn âm đan đan dược thích hợp nhất, có thể hàn âm đan thiết yếu vật liệu chính là xích âm hoa. Xích âm hoa hiếm thấy, dẫn đến Lam Qua cũng không có bao nhiêu hàn âm đan, có đôi khi còn bởi vậy buồn rầu, mấy lần lịch luyện Thiên Phù Sơn, đều có muốn tìm được một chút xích âm hoa ý nghĩ, đáng tiếc đều nguyện vọng thất bại, không nghĩ tới, không cẩn thận, lại, vậy mà tại nơi này phát hiện. Chủ yếu vẫn là hạp cốc này vừa lúc ở phía sau thác nước. Vô số năm qua, thác nước một mực tại lưu động, thủy khí ba động, âm thuộc tính khí lưu nồng đậm, từ sinh dưỡng xích âm hoa. Mà Tô Trần, mặc dù tiến vào hẻm núi về sau, thấy được trong hạp cốc có không ít thiên tài địa bảo, nhưng những thiên tài này địa bảo với hắn mà nói, không phải rất trọng yếu, cũng không có trước tiên liền hái. Nghĩ thầm, đợi đến chuẩn bị rời đi thời điểm, lại ngắt lấy cũng không muộn. Không nghĩ, Lam Qua đột nhiên xuất hiện. Lam Qua dưới sự kích động, liền muốn trực tiếp ngắt lấy xích âm hoa. Có thể ngay sau đó, nàng liền do dự. Bởi vì, sơn cốc này mặc dù là vô chủ sơn cốc, nhưng bây giờ trong sơn cốc có một người trẻ tuổi. Dựa theo tu võ giới quy tắc, trong sơn cốc này bảo bối đều là Tô Trần, tới trước tới sau nha. Đương nhiên, cường giả vi tôn tu võ giới, có đôi khi tới trước tới sau không dùng được, đại bộ phận là mạnh có tác dụng. Có thể Lam Qua cũng không phải là loại kia ưa thích lấy mạnh hiếp yếu, cướp đoạt người khác cơ duyên tính cách. Cho nên, do dự, có chút ý tứ. Tô Trần đáy lòng lẩm bẩm một câu, ngược lại là đối trước mắt cái này tư sắc tối thượng đẳng nữ tử, có nhất định hảo cảm. Hắn nhìn ra được, đối phương tựa hồ là coi trọng trong sơn cốc dược thảo, hơn nữa hẳn là rất cần, nhưng cũng không có trực tiếp liền động thủ, hoặc là vênh váo hung hăng. Tại tu võ giới, loại tính cách này người tu võ cũng không thấy nhiều. Công tử, Lam Qua có cái yêu cầu quá đáng. Trong sơn cốc này xích âm hoa, đối với Lam Qua tới nói, có rất lớn tác dụng. Nếu như có thể mà nói, còn xin công tử bỏ những thứ yêu thích. Sau đó, Lam Qua có thể tiễn đưa công tử một trận cơ duyên. Lam Qua nghĩ nghĩ, nói, cơ duyên gì? Tô Trần hỏi. Cái này, Lam Qua đầu tiên là trầm mặc, mấy hơi thở về sau, nàng nghĩ đến cái gì, tuyệt mỹ trên mặt nhiều một chút tiếu dung. Ta có thể mang công tử tiến vào Yên Hư Cung, để công tử trở thành Yên Hư Cung đệ tử. Cái này đích xác là một cơ duyên to lớn, Yên Hư Cung, ba cung một trong, toàn bộ chiến cổ thiên nhất đỉnh cấp thế lực. Không biết bao nhiêu ngày mới tranh phá cúi đầu muốn đi vào. Có thể đi vào Yên Hư Cung, đối với một cái vĩnh sinh chúa tể cảnh 8 tầng người trẻ tuổi tới nói, tuyệt đối là cơ duyên to lớn. Đáng tiếc, Lam Qua gặp phải là Tô Trần. Tốt. Tô Trần có chút quái dị nhìn về hướng Lam Qua. Hắn tự nhiên là không biết thân phận của đối phương. Dù cho đối phương họ Lam, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn căn bản không biết Lam Đỉnh Thiên có cái nữ nhi, mà Lam cái này họ mặc dù không phổ biến, nhưng tại nhân khẩu cơ số cực kỳ lớn chiến cổ thiên, cũng là có không ít. Tô Trần vốn đã là Yên Hư Cung đệ tử, Lam Qua dẫn hắn tiến vào Yên Hư Cung, hắn cũng không chiếm được cái gì. Bất quá, Tô Trần còn là đáp ứng, không bởi vì cái khác, chỉ vì đối phương mang đến cho hắn một cảm giác cũng không tệ lắm. Tính cách rất tốt một cô nương, dáng dấp còn xinh đẹp như vậy, cũng liền không làm khó dễ nàng. Huống chi, xích âm hoa đối với Tô Trần tới nói, xác thực không có tác dụng quá lớn, nhất là hắn xích âm hoa là âm thuộc tính thiên tài địa bảo, Tô Trần càng cần hơn dương thuộc tính thiên tài địa bảo. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất còn là, Tô Trần cảm thấy rất hữu duyên, đối phương vậy mà cũng là Yên Hư Cung đệ tử. Đa tạ, Lam Qua cười nói, thân hình lóe lên, liền đi ngắt lấy xích âm hoa. Tô Trần tự nhiên là nhìn xem, ôm lấy thưởng thức mỹ nữ thái độ. Nhưng mà, mấy hơi thở về sau, Tô Trần sắc mặt đột nhiên nhất biến. Lam Qua căn bản không có chú ý tới kia tĩnh mịch cái hồ A. Tô Trần hơn 10 ngày qua này luyện tập vu sơn, đều hướng phía một cái hố đập nện. Cái kia cái hố đến cùng sâu bao nhiêu? Chính Tô Trần đều không rõ ràng, nghĩ đến, có hơn vạn mét sâu a. Nếu như vẻn vẹn chỉ là sâu coi như xong, bởi vì cái hố này là vu sơn đập nện hơn vạn lần mà hình thành, cái hố bên trong, khẳng định là ẩn chứa cực kỳ nồng đậm vu sơn sát khí. Nếu như Lam Qua không cẩn thận rơi vào, không nói có thể hay không đi lên, nhưng, tuyệt đối sẽ thủ thương, sẽ còn cực kỳ chật vật. Nói lên đến, còn là quái Tô Trần phía trước làm cái chướng nhãn trận pháp, làm cho nhìn không thấy, mới để Lam Qua vừa lúc đã đến cái hố biên giới. Cẩn thận! Hắn kinh hô đến, không chỉ có như thế, hắn tranh thủ thời gian lấn người tiến lên, thoáng cái ôm lấy Lam Qua. Ngươi làm cái gì? Lam Qua trực tiếp mộng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tô Trần lại đột nhiên ôm lấy nàng. Thứ nhất, Tô Trần phía trước biểu hiện nho nhã lễ độ, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có đối nàng tràn ngập một chút quá phận thần sắc. Thứ hai, Tô Trần chỉ là vĩnh sinh chúa tể cảnh 8 tầng, so với nàng kém cách xa vạn dặm. Chính là bởi vì hai cái này nguyên nhân, nàng không có tận lực đề phòng Tô Trần, lại thêm đang tại ngắt lấy xích âm hoa, tâm thần đều trên xích âm hoa, cho nên nàng lại bị Tô Trần thực hiện được. Thoáng cái bị Tô Trần ôm vào trong ngực, thân thể mềm mại trong ngực, Tô Trần tâm thần còn là theo bản năng nhộn nhạo một cái trước mắt, nhất là trên người đối phương có một sợi nhàn nhạt thanh hương, lượn lờ vào mũi nhọn, thật sự là làm cho người tương đương phỉ phỉ. Hơn nữa Lam Qua thân thể, thật rất mềm mại, chân chính mềm mại như ngọc, mà Lam Qua, thì là chừng lớn con ngươi, nhìn chằm chằm Tô Trần, thậm chí liên phát giận đều quên đi, mãnh liệt chấn kinh cùng không thể tin được, để nàng não hải trống rỗng, nàng chỗ nào bị một cái nam tử như vậy ôm qua. Thời gian phảng phất dừng lại. Đăng đồ tử, ngươi làm cái gì? Trọn vẹn mấy hơi thở về sau, Lam qua một tiếng kêu sợ hãi, nguyên bản bình tĩnh, yên tĩnh, tránh xa người ngàn dặm Tiếu Dung, nhìn như thân cận thực sự lạnh lùng khí chất, đều thoáng cái biến mất hầu như không còn, chỉ có thất kinh, còn có đỏ bừng sắc mặt. Hoàn toàn là theo bản năng, Lam qua một trưởng bài xuất, rơi vào Tô Trần trên thân. Tô Trần bay rớt ra ngoài, ẩm vang bay ngược. Thứ nhất, bởi vì đây là Lam qua thất kinh dưới toàn lực, một trưởng, hoàn toàn chính xác rất khủng bố, cho nên Tô Trần bay rớt ra ngoài, ngược lại là bình thường. Thứ hai, Tô Trần cũng là cố ý phối hợp, bằng không, không phải bại lộ thực lực sao? Còn nữa, cũng giả bộ bị nàng trọng thương đánh bay, cũng tốt để Lam qua bớt giận, chung quy là hắn như vậy ôm lấy nàng, đích thật là có chút đăng đồ tử cảm giác. Chiến cổ thiên năm nữ tập tục rất giống Hoa Hạ cổ đại, có thể một chút xíu đều không có Hoa Hạ hiện đại mở ra. Loại này ôm là cực kỳ quá mức. Tô Trần bay rớt ra ngoài về sau, Lam qua sắc mặt liền thoáng cái tái nhợt một cái trước mắt. Bởi vì nàng nhớ tới thực lực của mình, một trưởng này bổ xuống, Tô Trần không được chết a. Coi như Tô Trần ôm nàng, cũng tội không đáng chết a. Lại sau đó, Lam qua theo bản năng nhớ tới Tô Trần ôm chính mình phía trước kinh hô, cẩn thận, hai chữ. Nàng theo bản năng nhìn về hướng trước người, cái này, nhìn thấy, là một cái đơn giản che lấp trận pháp. Nàng tiện tay phá vỡ che lấp trận pháp, một cái thật sâu cái hố xuất hiện ở trước mắt nàng. Cái này cái hố, thật sâu, thật sâu, thật sâu, tựa như là địa ngục lối vào. Hơn nữa, cái này cái hố bên trong tựa hồ nhộn nhạo một cổ quỷ dị, khí tức nguy hiểm. Lam qua theo bản năng lui ra phía sau một bước. Thật xin lỗi. Cái này, Lam qua áy náy chết rồi. Tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về hướng nơi xa bị nàng đánh bay Tô Trần. Nàng trách oan Tô Trần. Tô Trần sở dĩ ôm nàng là bởi vì muốn cứu nàng mà nàng lại. Ngươi không nên chết. Ta. Lam qua trực tiếp luống cuống, hướng thẳng đến Tô Trần phóng đi. Phóng đi dọc đường, trong tay đã tất cả đều là bình đan dược tử, các loại đỉnh cấp chữa thương đan dược. Nàng mặt mũi tràn đầy tái nhợt, áy náy, lo lắng, sốt ruột, hối hận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1263, không học thoáng qua. Tô Trần cũng cảm giác mình bị một cái toàn thân nhàn nhạt mùi thơm kiều nhuyễn thân thể ôm. Vừa rồi, hắn ôm lấy Lam qua, giờ phút này cũng là bị Lam qua ôm. Ta không sao, Tô Trần theo bản năng nói, đáy lòng vẫn còn có chút ngượng ngùng. Lam qua thật đúng là đủ hiền lành, rõ ràng cho là mình trọng thương thậm chí sắp chết, cho nên mới sẽ có như vậy lớn tâm tình chập chờn. Có thể trên thực tế hắn là giả bộ, khụ khụ, trang quá đầu, giả bộ có chút giống hù dọa Lam qua. Đừng nói chuyện, Lam qua ngưng tiếng nói, ôm Tô Trần cũng không quan tâm cái gì nam nữ trao nhận không rõ, một mực thông thông ngọc thủ, nhanh lên đem các loại đan dược hướng phía Tô Trần trong miệng lấp đầy. Tô Trần chỉ có thể ai đến cũng không có cự tuyệt, cũng không thể nói một câu, ta không có thủ thương, đều là lừa gạt ngươi a. Trên thực tế, cũng là bị thương nhẹ, dù sao, Lam qua thực lực là thật không yếu, cứng như vậy sinh sinh chịu nàng một trường, bị thương nhẹ, nhưng trong trước mắt đã khôi phục. Những này đan dược chữa thương đối với Tô Trần tới nói, cũng chính là làm đường đậu tử đến ăn. Một hồi lâu, Lam qua cuối cùng là thoáng yên tâm lại. Bởi vì, nàng cảm giác được, Tô Trần thương thế tựa hồ tốt. Mặc dù, nàng phi thường kỳ quái Tô Trần thương thế tại sao lại dễ dàng như vậy liền khôi phục. Nhưng, không có suy nghĩ nhiều, dù sao bất tử bất diệt cái gì quá mức chấn động cùng bất khả tư nghị, cũng không có khả năng xuất hiện tại một cái vĩnh sinh chúa tể cảnh 8 tầng người trẻ tuổi trên thân. Lam qua nhẹ nhàng thở ra, may mắn, nếu như Tô Trần thật đã chết rồi, nàng sẽ hối hận cả một đời. Nàng tu võ đến nay,

tuyệt đối là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Liền xem như tại Yên Hư Cung, cũng chỉ có Thiên Cung đệ tử mới có tư cách tu luyện Phi Linh Kiếm Pháp. Bình thường tới nói, nàng là không thể nào đem loại này cấp bậc võ kỹ dạy cho người khác. Nhưng, nàng thật sự là không biết cầm cái gì đền bù Tô Trần, cho nên liền. Nhưng mà, làm nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính là, Tô Trần trực tiếp chỉ lắc đầu, vậy mà cự tuyệt. Lam Qua sợ ngây người, nàng tựa như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Tô Trần. Ta còn không có nói ta muốn dạy ngươi cái gì võ kỹ đâu. Ta muốn dạy ngươi là một bộ đỉnh cấp võ kỹ, chính là thuế phàm cấp. Có thể Tô Trần vậy mà lại lắc đầu, không học. Đích thật là không muốn học, không cần thiết. Đối với hiện tại Tô Trần tới nói, chiến đấu đứng lên, tùy ý quyền cước cước liền có thể trấn áp 99% người tu võ. Mà đối với kia 1% người tu võ, hắn còn có thể hồn kỹ công kích, tuyệt thiên kiếm kiếm pháp công kích, kiếm vận phối hợp. Không được nữa, còn có hắc ám tịch diệt khủng bố như vậy đại chiêu, thực sự không được, Vu Sơn thi triển đi ra được đi, võ kỹ không tại nhiều, tại tinh. Tô Trần tu võ cùng nhau đi tới, sẽ võ kỹ cũng không nhiều, thậm chí có thể xưng là cực ít, nhưng sức chiến đấu một mực rất kinh khủng, cái này, tinh, chữ là căn bản. Thuế phàm cấp võ kỹ hoàn toàn chính xác rất hy hữu, có thể so sánh Vu Sơn. Ngay cả sách giày cũng không xứng a. Không có học tập tất yếu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1264, thổ lộ. Tô Trần, ngươi có phải hay không ngốc? Lam Qua nhìn không được, nhìn chằm chằm Tô Trần, nàng nhìn ra được, Tô Trần không phải giả bộ, là thật không muốn học. Nói thật, đáy lòng của nàng có một loại khó mà hình dung rung động. Nàng là Yên Hư Cung tông chủ con gái, quá rõ ràng tại tu võ thế giới bên trong, một bộ đỉnh cấp võ kỹ tầm quan trọng. Toàn bộ chiến cổ thiên, vô số thiên tài, chèn phá cúi đầu muốn đi vào Yên Hư Cung, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, không phải liền là Yên Hư Cung có được không ít đỉnh cấp võ kỹ sao? Một bộ thuế phàm cấp võ kỹ, đầy đủ để rất nhiều người tu võ nhập ma vào cuồng hướng tới, vì một bộ thuế phàm cấp võ kỹ. Bao nhiêu người tu võ huynh đệ tương tàn, phụ tử tương tàn, vợ chồng tương tàn vân vân. Nàng gặp quá nhiều. Chính là tại Yên Hư Cung bên trong, cũng có rất nhiều địa cung đệ tử vì đạt được Phi Linh Kiếm Pháp, từ bỏ tôn nghiêm cùng tu võ chi tâm, cho thiên cung đệ tử làm chó săn thậm chí nô tài. So sánh dưới, trước mắt Tô Trần, để nàng có một loại tâm hồn chấn động, dùng hoa hạ hiện đại ngữ để hình dung. Thời khắc này Tô Trần tại nàng đáy lòng, đơn giản thành một dòng nước trong. Ta khờ. Tô Trần im lặng nhìn Lam Qua liếc mắt. Hai ta đến cùng ai càng ngốc a? Đây là một cái ngốc cô nàng. Ngươi không ngốc sao? Tô Trần, ngươi có phải hay không không biết cái gì là thuế phàm cấp võ kỹ a? Lam Qua nhìn không được hỏi. Linh cơ bài, ta có, thuế phàm cấp võ kỹ. Ta biết là cái gì? Tô Trần nghiêm túc nói, linh cơ bài bên trên có các loại liên quan tới ngươi muốn biết phổ cập khoa học. Đã ngươi biết, vì sao không muốn học? Lam Qua tò mò, ta có tốt hơn võ kỹ. Tô Trần ăn ngay nói thật. Phúc, Lam Qua lại bị chọc cười, nàng cảm thấy Tô Trần nhất định là cố ý gây chính mình cười. Thuế phàm cấp võ kỹ, toàn bộ chiến cổ thiên bên trong. Không có bao nhiêu cái thế lực có được, cũng liền cấp một thế lực cùng cá biệt cấp hai thế lực. Tô Trần tự hồ cũng không phải là cái gì thế lực lớn đệ tử, bằng không, cũng sẽ không đồng ý gia nhập Yên Hư Cung. Một cái có thể đối với thuế phàm cấp võ kỹ đều không hề bị lay động người tu võ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi cười cái gì? Tô Trần có chút tâm mệt mỏi, có đôi khi, nói thật ra, cũng không được sao. Tô Trần, ngươi thật thật không tầm thường. Lam Qua đột nhiên cười, trên người kia cố nhìn như thân thiết khoảng cách cảm giác, thoáng cái biến mất. Về sau, ta gọi ngươi đồ đần, đến rồi Yên Hư Cung, nếu có người dám khi dễ ngươi, ta sẽ giúp ngươi. Tô Trần trực tiếp trầm mặc, chính mình cái này thành đồ đần rồi. Đồ đần, ngươi nhất định phải một mực bảo trì dạng này tâm cảnh. Lam Qua nhìn lên tới rất nhẹ nhàng, cả người, ngược lại là có chút tiểu nữ sinh cảm giác. Dạng này đồ đần, rất tốt rất tốt rất tốt, dù sao cũng so những cái kia tràn ngập lòng ham muốn công danh lợi lộc, lợi ích tâm người, tốt quá nhiều. Tô Trần lắc đầu, cũng biết Lam Qua đến cùng đang cảm thán cái gì, vùi đầu đi tới. Đồ đần, ngươi biết không? Ngươi hẳn là cảm thấy rất may mắn. Bản cô nương ở những người khác bên người, chưa từng có như vậy biểu đạt qua chân thực chính mình. Lam Qua lườm liếc miệng nhỏ, nhịn không được nói. Ánh mắt kia nhìn về hướng Tô Trần, tựa như là nói. Ngươi cái kẻ ngu, ngươi chân thực cứu vớt thế giới. Chân thực chính mình. Tô Trần hiếu kỳ quay đầu, quét Lam Qua liếc mắt. Hiện tại là chân thật ngươi. Hiện tại Lam Qua hoàn toàn chính xác giống như là một cái tiểu nữ sinh, không có loại kia thần bí cao cao tại thượng, không có loại kia nhìn như mỉm cười kỳ thực khoảng cách cảm giác lạnh. Bởi vì một chút nguyên nhân, từ nhỏ a ta liền có được rất nhiều rất nhiều. Có cái gì, liền được mất đi cái gì. Người khác đối với ta là tôn kính, sợ hãi, không có chân thành tha thiết. Tiếp cận ta, tốt với ta. Càng nhiều hơn chính là có mục đích. Thời gian lâu dài, ta học xong ngụy trang. Lam Qua trầm lặng nói, nếu như có thể, ta càng hy vọng bên người mỗi người đều giống như ngươi, là cái kẻ ngu. Ta không phải người ngu, về sau ngươi sẽ biết. Tô Trần thở dài, chúng ta đi chậm một chút. Lam Qua trầm mặc một lát, đột nhiên nói, vì sao? Trở lại Yên Hư Cung. Ta lại không thể làm chân thực chính mình. Lam Qua chân mày ở giữa nhiều một tia yêu thương. Nàng lại sâu sắc nhìn Tô Trần liếc mắt. Hơn nữa, ta lo lắng. Chờ ngươi đi Yên Hư Cung. Có lẽ, thời gian lâu dài. Ngươi liền không lại giống bây giờ đồng dạng choáng váng. Nàng thậm chí có chút hối hận đáp ứng mang Tô Trần đi Yên Hư Cung. Yên Hư Cung đối với người tu võ là bảo địa, là thánh địa. Nhưng cơ hồ mỗi một cái tiến vào Yên Hư Cung người, thời gian lâu dài, liền thay đổi, trở nên hiệu quả và lợi ích, trở nên tàn nhẫn, trở nên hung ác. Vậy liền chậm một chút đi. Tô Trần ngược lại là có chút thương tiếc Lam Qua. Hắn có thể nhìn ra được, nàng tựa hồ sống rất mệt mỏi, trên người có tầng tầng bao phục cùng ngụy trang, cưỡng ép trở nên kiên cường. Tạ ơn, Lam Qua cảm xúc lại trở nên trầm thấp. Nữ nhân mặt, thay đổi bất thường, nàng hơi hơi cúi đầu xuống. Nếu như ngươi có cái gì áp lực cùng nghĩ muốn phát tiết, có thể cùng ta nói, ta là một cái rất tốt người nghe. Tô Trần nghĩ, lại nói, hắn đối với Lam Qua có chút hiếu kỳ. Thật, Lam Qua đôi mắt đẹp sáng lên. Thật, vậy ngươi có thể giữ bí mật sao? Coi như đi Yên Hư Cung. Cũng không cho phép cùng những người khác nói lên chuyện của ta. Có thể giữ bí mật. Tô Trần gật đầu. Ta là Lam Qua, là Yên Hư Cung tông chủ con gái. Lam Qua trầm mặc một lát, đầu tiên liền nói ra câu nói này. Nói xong câu đó thời điểm, nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, quan sát Tô Trần thần sắc. Nếu như Tô Trần thần sắc có kinh hỉ hay là kính sợ hay là thấp thỏm, lại hay là nịnh nọt vân vân, nàng sẽ không tiếp tục nói tiếp. Cũng may, để nàng may mắn chính là Tô Trần thần sắc không có bất kỳ cái gì biến hóa. Tô Trần hoàn toàn chính xác không có cái gì kinh ngạc. Thông qua phía trước cùng Lam Qua đối thoại, hắn đã loáng thoáng đoán được. Người người đều kính sợ ta, đều lấy lòng ta. Mặc kệ là Yên Hư Cung những trưởng lão kia, chấp sự, giáo tôn, còn là Thiên Cung đệ tử, Địa Cung đệ tử vân vân. Bọn hắn nói chuyện với ta thời điểm, vĩnh viễn là một bộ tiếu dung, vĩnh viễn là châm trước liên tục, vĩnh viễn sẽ không đem bọn hắn chân thực một màn bạo lộ ra. Ta từ nhỏ đã sinh hoạt tại kia dạng hoàn cảnh bên trong, người khác hâm mộ ta, có thể chính ta cũng rất chán ghét. Đây cũng là vì sao ta thường xuyên sẽ rời đi Yên Hư Cung, một thân một mình lịch luyện nguyên nhân. Từ nhỏ đến lớn, ta không có bằng hữu, một người bạn đều không có. Những cái được gọi là bằng hữu, không phải là bởi vì thân phận của ta, chính là nghĩ muốn truy cầu cùng ta, đều mang lòng ham muốn công danh lợi lộc cùng lợi ích tâm. Lam Qua trầm lặng nói, Tô Trần lẳng lặng nghe. Nếu như vẻn vẹn những này, ta có thể nhẫn nại. Nhưng, ngay cả ta phụ thân, vậy. Lam Qua lắc đầu, có chút tự giễu nói. Ta lúc nhỏ, là không có cái gì tu võ thiên phú. Bởi vì ta là một loại thể chất đặc thù. Mà tại kia thể chất đặc thù không có mở ra thời điểm, đan điền của ta là bế tắc. Tại ta không có thể hiện ra tu võ thiên phú thời điểm, ta nhớ được rất rõ ràng, trọn vẹn 14 năm, phụ thân liền đến nhìn qua ta 3 lần. Tại 14 tuổi về sau, ta thể chất đặc thù tại một ngày nào đó mở ra. Từ nay về sau, phụ thân ta đối với ta hoàn toàn khác nhau, cơ hồ cách mỗi mấy ngày, liền sẽ quan tâm ta. Sẽ cho ta đưa tới rất nhiều cùng chân bảo các loại, cũng sẽ đối với ta cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1265. Đồ đần Tô Trần khẽ nhíu mày, ngược lại là đối với Lam Đỉnh Thiên có một tia ác cảm. Tu võ thế giới, người tu võ đỏ loại trắng trợn nhìn thiên phú nói chuyện, ngược lại là có thể lý giải. Nhưng đối đãi mình nữ nhi cũng dạng này, có phải hay không quá vô tình rồi? Càng có thể buồn chính là mẫu thân của ta. Mẫu thân của ta đến từ một cái phi thường khủng bố thế lực, đến từ Đại La Thiên. Mẫu thân của ta tại ta 7 tuổi thời điểm liền rời đi Yên Hư Cung về Đại La Thiên. Mẫu thân của ta trước khi đi nói cho ta, nếu như ta là cái tu võ kỳ tài, như vậy nàng sẽ mang ta đi Đại La Thiên. Đáng tiếc ta không phải. Lam Qua nói đến mẫu thân thời điểm, sắc mặt có chút tái nhợt, đôi bàn tay trắng như phấn cũng nắm đứng lên. Nói xong, Lam Qua liền trầm mặc, tựa hồ lâm vào một loại yêu thương. Mà Tô Trần thì là đi tới Lam Qua bên người, nghiêm túc nói, vui vẻ một chút đi. Ngươi nhìn ta, đến bây giờ cũng không biết chính mình thân sinh phụ mẫu là ai đâu. Một mực tại cha tìm thân thế của mình, còn không phải sống rất vui vẻ. Ta đoạn đường này đi tới, không biết trải qua bao nhiêu sinh sinh tử tử, cũng không dễ chịu. Có thể ta còn là cảm thấy rất thỏa mãn. Người A, nhìn xem chính mình đạt được, mà không phải nhìn mình chằm chằm không có đạt được, dạng này mới có thể mở tâm. Tạ ơn. Lam Qua đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng dị sắc. Tiếp theo, nàng đột ngột cắn môi một cái, nói, đồ đần, ta... Ngươi đói bụng sao? Hả? Tô Trần có chút quái dị, đói. Đối với người tu võ tới nói, tựa hồ, không có đói chữ này a. Nếu không thì, chúng ta làm đồ ăn cho ngươi ăn. Lam Qua cười rất đẹp. Làm đồ ăn? Tô Trần càng phát quái dị, làm đồ ăn hai chữ này, rời đi địa cầu vị diện về sau, cũng rất ít nghe được. Ngươi sẽ còn làm đồ ăn? Tô Trần nhịn không được hỏi. Đương nhiên, ta đem làm đồ ăn xem như một loại buông lỏng thủ đoạn.